Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, nhị đẳng đầu bếp. Văn nhân Sửu, sáng sớm, dưới bầu trời lên mưa nhỏ, tất tiếng sột soạt tốt, u ám khí trời nhượng không khí dần dần mang lên thấy lạnh cả người. Bộ Phương mở to mắt, từ trên giường đứng lên, rửa mặt hoàn tất về sau, chính là ra khỏi phòng. Đi vào trong phòng bếp, tuy nhiên lập tức liền muốn bắt đầu cùng người nổi tiếng kia xấu chủ đấu. Nhưng là Bộ Phương tựa hồ không có chút nào lo lắng. Bộ Phương xoa xoa chính mình ngủ có chút u ám đầu. Thật to ngáp một cái về sau, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, bắt đầu chuẩn bị luyện tập đao công cùng món ăn. Hắn trước nấu nướng sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm cho trong tiểu điếm hai vị ăn hàng về. Sau, chính là trở lại trong phòng bếp, luyện tập một hồi đao công. Bộ Phương là đình chỉ huấn luyện, bắt đầu trầm tư sau đó phải chủ đấu món ăn. Loài cá món ăn, đến cùng nên lấy cái gì món ăn theo người nổi tiếng kia xấu chủ đấu đâu? Bộ Phương trầm tư, nếu là chủ đấu, người nổi tiếng kia xấu khẳng định là sẽ không cầm loại kia hắn không am hiểu món ăn đến theo Bộ Phương so. Dù sao chủ đấu liên quan đến đầu bếp tôn nghiêm cùng tương lai. Thua một phương nhưng là sẽ bị tước đoạt thái đao cùng nấu nướng món ăn quyền lực. Tàn nhẫn vô cùng, hèm rượu ngư, nước nấu ngư, ngư đầu đậu hũ canh, cá nướng. Bộ Phương sờ lên cằm đang tự hỏi. Đương nhiên còn có thật nhiều loài cá món ăn. Bộ Phương cho tới bây giờ, chỗ nấu nướng loài cá món ăn rất nhiều. Có thể cầm ra cũng có rất nhiều. Trầm tư hồi lâu, Bộ Phương hơi hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lần này có thể thử một chút món ăn mới phẩm. Trong óc hắn hiện ra một đạo kiếp trước có chút nổi danh món ăn. Con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng kéo một cái. Trong lòng ý động, cái kia chính là món ăn này. Bởi vì là chủ đấu quan hệ, hệ thống lại có thể miễn phí cho Bộ Phương cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến Bộ Phương đơn giản rất là kinh dị. Cái này keo kiệt hệ thống là khai khiếu a. Khi một đầu béo khỏe thần cảnh loài cá linh thú rơi vào Bộ Phương trước mặt, còn tại ba ba đập động cái đuôi thời điểm, Bộ Phương sợ hãi thán phục vô cùng. Bởi vì đầu này ngư thật không bình thường béo khỏe. Này sung mãn chất thịt bên trong tràn ngập linh khí. Xoa bóp này thân cá, tràn ngập một cỗ co giãn. Này ngư lân phảng phất bén nhọn lưỡi dao, mang theo phong duệ chi khí, vuốt ve khẽ đảo về sau. Bộ Phương chính là bắt đầu xử lý con cá này. Lòng cốt thái đao nổi lên, trong tay đùa nghịch một cái đao hoa về sau, chính là bỗng nhiên cắt chém mà xuống, xẹt qua một đạo sáng chói đường cong. Đao mang lấp lóe, chướng mắt vô cùng, mưa nhỏ tí tách, mang theo mấy phần ôn nhuận. Đây là mùa hè mưa, nhỏ như vậy mưa nhưng cũng hiếm thấy. Nhưng là, mặc dù là bởi vì trời mưa, nhưng là quán ăn trước cửa xếp hàng nhân số lại là vẫn không có giảm bớt chút nào. Mỗi người bọn họ đều là có chút hưng phấn đứng tại quán ăn ngoài cửa. Như ngày xưa đồng dạng chờ đợi này thanh đồng môn mở ra. Bất quá cùng ngày xưa khác biệt, những thực khách này trên mặt đều là mang theo một chút vẻ hưng phấn cùng vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn đạt được tin tức ngầm, hôm nay Bộ lão bản tựa hồ muốn cùng một vị không bình thường lợi hại đầu bếp tiến hành chủ đấu. Cái gì là chủ đấu? Bọn họ không biết cũng không rõ ràng, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cũng là cảm thấy rất nghiêu bức. Bất quá có hiểu biết hơn người, biết được cái này chủ đấu lợi hại quan hệ, đối Bộ Phương liền là có chút lo lắng. Tuy nhiên cho đến tận này, Bộ Phương chưa bao giờ thua qua, liền xem như đối mặt đan phủ đỉnh phong luyện đan sư cũng là không có có thất bại qua. Nhưng là khi đó Bộ Phương đối thủ dù sao đều là luyện đan sư a, mà lần này đối thủ của hắn lại là chân chính đầu bếp, mà lại nghe xong liền đặc biệt lợi hại đầu bếp, sẽ còn chủ đấu loại đồ chơi này. Mưa từ trên trời bay xuống, thấm ướt không ít người vạt áo. Đường phố xa xa bên trên, bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo. Một bóng người từ đằng xa chậm rãi đến. Mọi người đôi mắt đều là co rụt lại. bởi vì tại bọn họ trong tầm mắt, bóng người kia gánh vác lấy một đầu cự đại phì ngư mà đến. Này thân cá tràn ngập bàng bạc linh khí, không ngừng đem bốn phía trên bầu trời nước mưa đều là thu nạp quá khứ. Này ngư hay là còn sống, miệng há ra hợp lại, lần phiến tại nước mưa phản xạ quang mang trong, chiếu lấp lánh, tựa như là trong đêm tối tinh quang giống như. Hắn đến, người kia chính là muốn theo bộ lão bản chủ đấu đầu bếp. Tốt mập một đầu ngư a, đó là cái gì ngư? Ngoặc kép, không ít người đều là kinh hô lên, đôi mắt trừng lớn, nhìn lấy này ngư, hít sâu một hơi. Minh Vương theo Nam Cung Vô Khuyết cũng đều là trừng tròng mắt. Nhìn lấy này phì ngư, kinh thán không thôi, đó là một loại tương đương với kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thần cảnh linh thú. Kêu là lưu quang tiết ngư, nghe nói có thể phun ra lĩnh vực, nhượng ở vào lĩnh vực bên trong thân người hình ngưng trệ. Nam Cung Vô Khuyết sợ hãi than nói, Minh Vương lấy làm kỳ, hồ nghi nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Hiện tại thanh niên như thế học rộng tài cao. Bất quá con cá này thịt cá không bình thường xốp. Không bình thường khảo nghiệm hỏa hầu. Một khi ngươi hỏa hầu nắm giữ không tốt chính là sẽ khiến cho thịt cá lỏng lẻo ra. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết tiếp tục nói. Minh Vương càng thêm ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết, ngươi không phải luyện đan sư a? Nam Cung Vô Khuyết trong lỗ mũi nhất thời thở hổn hển một đạo khí. Tuy nhiên ta là luyện đan sư, nhưng ta có một khỏa ăn hàng tâm. Từ khi ta ăn lão bộ món ăn về sau, chính là bắt đầu nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn. Lần này không phải so ngư a, ta liền đem những tài liệu kia đều là đọc qua một lần. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Vân Lam quán ăn đóng chặt thanh đồng môn cũng là từ từ mở ra. Két một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là xoay qua chỗ khác. Rơi vào này mở ra thanh đồng môn bên trên. Một bóng người từ đó đi ra. Bộ phương giãn gân cốt một cái. Ánh mắt bình thản nhìn về phía tất cả mọi người. Mọi người buổi sáng tốt lành a, bộ phương thản nhiên nói. Bộ lão bản, chúng ta ủng hộ ngươi. Chủ đấu ngươi nhất định sẽ thắng. Bộ lão bản ngươi nhất định phải thắng a. Ta còn không có ăn đủ ngươi nấu nướng món ăn đâu. Bộ lão bản, nếu không ngươi trước tiến hành hôm nay buôn bán. Không phải vậy thua chúng ta liền nếm không đến ngươi nấu nướng món ăn. Chấm ngoặc kép, bộ phương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bọn gia hỏa này nói gì vậy? Cái gì gọi là trước buôn bán? Đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Trong đám người tránh ra một lối. Gánh vác lấy lưu quang tiết ngư văn nhân sửu chậm rãi cất bước đi tới. Chân đạp tại tràn ngập nước đọng trên mặt đất, khiến cho bọt nước vẩy ra đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía bộ phương. Chuẩn bị kỹ càng a. Chúng ta chủ đấu, muốn bắt đầu. Cái này bình thản trong lời nói, tràn ngập phong duệ chi khí, còn có mang theo khủng bố chiến ý. Văn nhân sửu rất lợi hại kích động. Hắn bắp thịt cả người đều là tại hơi hơi rung động. Hắn cảm thấy mình rốt cục muốn rửa sạch nhục nhã. Bộ phương cũng là đi ra quán ăn. Đứng tại quán ăn trước trên đất trống. Đan dược phô các lão bản rất lợi hại tự giác đem đan dược phô đều là rời. Cho hai người trở lại đầy đủ vị trí đến chủ đấu. Không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Này rơi xuống dưới nước mưa tựa hồ cũng trở nên băng lãnh thấu xương. Minh Vương khuôn mặt anh Tuấn cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng. Tay bãi xuống, nhất thời một trận màn sáng bao phủ ra, liền đem nước mưa cho ngăn cách ra. Nhưng là này dần dần biến lớn nước mưa rầm rầm rơi đập tại màn sáng phía trên. Vẩy ra ra, phát ra ba ba ba tiếng vang. Tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp, nhìn kỹ giữa sân hai người. Ông, một trương bàn kim loại tử hiển hiện. Văn nhân sửu một cái vật ngã, đem này lưu quang tiết ngư ngã tại này bàn kim loại từ bên trên. Bành một tiếng, nhượng trong lòng mọi người đều là nhảy một cái. Lần chủ đấu chủ đề là ngư, không biết bộ lão bản chuẩn bị kỹ càng không có. Hy vọng bộ lão bản đừng để ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép, văn nhân sửu nhếch miệng lên. Trong tay băng lam sắc quang mang hiển hiện, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Một thanh băng phong hiện lên ở trong tay. Băng đao chuyển động, quét ngang mà qua, rầm rầm, này bay tán loạn ngư lân chính là bắn ra mà ra. Giống là một thanh ngọn phi đao giống như, này mây bay nước chảy động tác, nhượng mọi người đều là sợ hãi thán phục. Đầu bếp này mức độ thật đúng là không thể so với bộ lão bản thực lực yếu a. Mọi người bỗng nhiên có chút chờ mong, có lẽ này lại là một trận rất lợi hại đặc sắc chù đấu. Thái đao cắt ngang, đem ngư đầu cho cắt xuống, trắng nõn thịt cá nhất thời nổi lên. Văn Nhân Sửu ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt mọi người kinh dị biểu lộ, khóe miệng nhất thời nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Mà tại mọi người kinh hô bên trong, thái đao lắc một cái, xẹt một tiếng, chính là đâm vào ngư trong bụng, sau một khắc rút ra, chính là ngay tiếp theo xương cá. Thái đao nhất truyền, xẹt qua một đạo đường cong, từng cây xương cá từ đó bay tán loạn mà ra, giống như là tán hoa, huyễn khốc vô cùng. Bộ phương nhìn lấy Văn Nhân Sửu đao công đều hơi hơi kinh ngạc. Đao công này rất không tệ, đây chính là Văn Nhân Sửu lực lượng a. Thao thiết cốc nhị đẳng đầu bếp thực lực. Một thanh đáy bằng oan uổng nổi lên, trên bầu trời lơ lửng, rất lợi hại hiển nhiên. Đó cũng không phải một thanh phổ thông nồi. Đánh một cái búng tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thoát ra, chui vào đáy nồi. Chỉ chốc lát sau, trong nồi chính là toát ra khói xanh. Mấy cây linh tài bị Văn Nhân Sửu quăng lên, trong tay màu băng lam đao mang hiện lên. Những này linh tài nhất thời bị cắt thành mảnh vỡ, vung vào cái chảo bên trong. Một cỗ mùi thuốc bắt đầu từ nay cái chảo trong khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người là mở lớn lỗ mũi bắt đầu mãnh liệt ngửi. Minh Vương rất ngạc nhiên nhìn lấy. Lần thứ nhất nhìn thấy đầu bếp ở giữa chiến đấu. Loại này đặc biệt so đấu, nhượng hắn vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Văn Nhân Sửu thừa dịp này trong nồi linh tài đang tỏa ra mùi thơm thời điểm, bắt đầu cắt thịt cá. Hắn cũng không có lựa chọn toàn bộ ngư, mà chính là lựa chọn một khối thịt cá lớn nhất béo khỏe vị trí. Này một vòng thịt cá phấn nộn, là con cá này tinh hoa nhất bộ vị. Cẩn thận từng ly từng tí dùng băng đao chống đỡ. Văn Nhân Sửu ngón tay run run, lại là tại con cá này trên thịt phi tốc xoa bóp. Dùng một loại đặc biệt thủ pháp, tay kia pháp để cho người ta hoa mắt. Mát xa kết thúc về sau, liền đem con cá này ném đi mà lên, trong tay lóe lên, nhất thời một cái vỏ rượu hiển hiện, cong ngón búng ra, vỏ rượu nổ tung, trong suốt tửu dịch từ từ bay ra, tràn ngập trong không khí. Tại Văn Nhân Sửu khống chế phía dưới, trong nháy mắt khắp nhập toàn bộ ngư. Băng đao theo ngón tay nhất truyền, đánh bay mà lên, dùng đao bối tại ngư trên khuôn mặt không ngừng đánh, khiến cho rượu kia dịch khắp nhập này thịt cá bên trong. Nhượng này lơ lửng giữa không trung thịt cá lộ ra càng phát ra trong suốt. Chân khí phun trào, tại tử dịch đều là khắp nhập thịt cá chi về sau. Văn Nhân Sửu lại là đem chân khí bản thân thôi động mà lên. Đem này thịt cá bên trong tử dịch đều là hút ra tới. Rầm rầm, thịt cá rơi vào một đống lớn chuẩn bị kỹ càng tinh bột bên trong. Cái này tinh bột đều dày đặc tại ngư trên khuôn mặt. Chờ làm xong đây hết thảy, Văn Nhân Sửu chính là cẩn thận từng ly từng tí nâng bàn tay lên, kéo lấy này thịt cá, để vào đến liền đã hương khí bốn phía cái chảo trong. Xuy xuy xuy, vừa vào nồi, xuy âm thanh, hương khí trong nháy mắt tăng vọt. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhìn thấy người nổi tiếng này xấu một hệ liệt thao tác. Trong lòng thật sự là đối bộ phương không chắc, này hoa lệ thao tác, huyễn khốc vô cùng đao công, đều là để bọn hắn hoa mắt, đơn giản đáng sợ, lão bộ lần này, thật sự là nguy hiểm. Nam Cung Vô Khuyết tròng mắt trừng lớn, nói ra, Minh Vương ngược lại là bĩu môi, nếu như lão bộ dùng lạt điều lời nói, khẳng định miểu sát cái này thứ đồ gì, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cùng mọi người lo lắng khác biệt, bộ phương tâm thần rất bình tĩnh, trong tay hắn quang mang lóe lên, một cái bàn nhất thời bày ở trước mặt hắn, một cái béo khỏe ngư hiển hiện, rơi trên bàn, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi,